Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2412, chương 2416, 10 ngày 10 đêm. Kinh thế chi chiến, từ khi Diệp Thiên rời đi Thiên Phủ về sau, bên người nàng tất cả nữ nhân, đều không có đi ra ngoài, tất cả đều lưu tại Thiên Phủ, ngồi vây quanh tại Nhan Như Tuyết bên người. Tâm thần bất định bất an chờ đợi Diệp Thiên gọi điện thoại cho Nhan Như Tuyết bảo vệ bình an. Một buổi sáng thời gian, tại nhiều nữ trông mòn con mắt trong khi chờ đợi, khó khăn vượt qua, thẳng đến 6 giờ chiều, Nhan Như Tuyết vẫn là không có nhận đến Diệp Thiên điện thoại. Lưu tại Thiên Phủ trung nữ, ai cũng không biết quyết chiến ánh sáng phong tình huống mới nhất. Nhan Như Tuyết lúc này quyết định, phân phó Mộ Thu Bạch dẫn người tiến về ánh sáng phong tìm hiểu tin tức. Mộ Thu Bạch mang theo hai cái đồng môn sư đệ lĩnh mệnh mà đi. Sau một tiếng, truyền về tin tức nói Diệp Thiên cùng Trác Vương Tôn quyết chiến sinh tử còn đang kéo dài, đánh đến khó hòa giải, không biết cái gì thời điểm mới có thể ngưng chiến. Theo Mộ Thu Bạch truyền về thông tin, bên trong còn nâng lên quan chiến nhân số, chỉ còn lại có hơn 100 cái thế ngoại ẩn già. Còn lưu tại hiện trường, còn lại người, toàn bộ rút đi, ánh sáng phong xung quanh 30 km phạm vi bên trong. Núi đá, rừng cây, vùng quê, cây cối, đều bị không còn sót lại chút gì. Hóa thành phế tích, đầy đất đều là nhìn thấy mà giật mình vết rách. Cùng sở hữu 18 tòa độ cao so với mặt biển tại 1.000 mét lấy lên đỉnh núi. Hóa thành đất khô cằn. Nghe đến mới nhất tình hình chiến tranh trung nữ, nhìn nhau ngạc nhiên, quá sợ hãi, ai cũng không nghĩ tới. Diệp Thiên cùng Trác Vương Tôn quyết chiến, lại sẽ tạo thành khủng bố như thế, lực sát thương cùng lực phá hoại. Biểu muội, chúng ta đến hiện trường đi thôi, cho chúng ta nam nhân trợ uy cố lên. Sắc mặt u ám Cố Yên Nhiên hướng Nhan Như Tuyết đề nghị, nàng lời nói được đến chung quanh trung nữ tương ứng, ào ào hướng Nhan Như Tuyết quang tới chờ mong ánh mắt. Nhan Như Tuyết bất động thanh sắc hít sâu một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu, người nào cũng không cho đi hiện trường. Vì cái gì? Bạch Ngưng Băng không kịp chờ đợi truy vấn. Nhan Như Tuyết ổn định tâm thần, ra vẻ bình tĩnh đáp lại nói, chúng ta muốn là đi, sẽ chỉ làm hắn phân tâm, chuyện này với hắn vô cùng bất lợi. Cường giả chi chiến, tâm tình, tâm cảnh biến hóa, trực tiếp ảnh hưởng đến thắng bại sinh tử. Các ngươi, toàn đều cho ta lưu tại Thiên Phủ. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Nhan Như Tuyết ánh mắt cùng ngữ khí đều trong phút chốc biến đến khí chàng 10 phần, làm cho người không dám vi phạm nàng ý nguyện. Nàng ánh mắt còn cố ý tại Cố Yên Nhiên trên mặt dừng lại một lát, sau đó phân phó bên người Mộ Tiểu Hoàn, Tiểu Hoàn, ngươi nghe cho ta, nếu ai dám một mình đi ra Thiên Phủ nửa bước, lập tức ra pháp xử trí, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Bất kể là ai, chỉ cần phạm sai lầm, đều phải tiếp nhận trừng phạt. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc bên trong, Mộ Tiểu Hoàn nghiêm chỉnh thành Nhan Như Tuyết người hầu, đối Nhan Như Tuyết nói gì nghe nấy, làm Nhan Như Tuyết lời nói, làm thành thánh chỉ đối đãi. Vâng, Mộ Tiểu Hoàn trọng trọng gật đầu, quả quyết thẳng thắn đáp lại nói, trong đại sảnh trung nữ, ai cũng nghe hiểu được Nhan Như Tuyết lời này ý tứ. Nhan Như Tuyết mặc dù không có chỉ mặt gọi tên nói muốn trừng trị Cố Yên Nhiên, nhưng Nhan Như Tuyết lời nói rõ ràng cũng là ngấm ngầm hại người, hướng Cố Yên Nhiên đưa ra cảnh cáo. Cố Yên Nhiên là biểu tỷ nàng, nàng liền biểu tỷ mặt mũi cũng không cho, nàng nữ người mặt mũi, nàng thì càng không khả năng sẽ cho. Biểu muội, ngươi, thân là người trong cuộc, Cố Yên Nhiên, một trận mặt đỏ tới mang tai. Nhan Như Tuyết lời nói, để cho nàng vô cùng xấu hổ. Ngươi, tuy có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với Nhan Như Tuyết, nhưng lời đến khóe miệng lại là một câu cũng nói không nên lời. Nhan Như Tuyết không có phản ứng Cố Yên Nhiên, đứng dậy rời đi, đi ra đại sảnh. Trừ Cố Yên Nhiên bên ngoài, bọn người nữ ào ào đi theo sau lưng Nhan Như Tuyết, hướng ra phía ngoài sân nhỏ đi tới. Chân trời, một vòng chiều tà như máu, tại trời chiều ánh sáng chiếu rọi, ánh sáng phong phụ cận đầy đất đất khô cằn phế tích, càng làm cho người cảm thấy da đầu run lên. Đến cái này thời điểm, còn lưu thủ tại quyết chiến hiện trường, tất cả đều là ngàn dặm mới tìm được một thế ngoại ẩn già. Theo bắt đầu quyết chiến, lại đến bây giờ, chỉnh một chút tiếp tục 13 giờ thời gian, lấy đám người này ánh mắt sức lực đương nhiên nhìn ra được. Quyết chiến bên trong Diệp Thiên cùng Trác Vương Tôn hai người, hiển nhiên là không muốn lại phá hư cảnh vật chung quanh. Nếu không lời nói, đâu chỉ là 30 km phạm vi bên trong, hóa thành đất khô cằn. Thời gian dài như vậy ác chiến, đủ để đem trong vòng trăm dặm hóa thành đất khô cằn phế tích. Cùng Diệp Thiên quan hệ mật thiết Lâm Chấn Vũ, Trương Chiêu Hoa, Vương Văn Hoa, Lỗ Thiên Diệp, Mễ Phúc cùng Thi Âm Phu phụ hai người cũng đều còn lưu tại quyết chiến hiện trường. Đường Bách Xuyên thì tại tùy tùng bảo vệ dưới, thối lui đến 40 km bên ngoài Kim Kê Lĩnh. Giơ một bộ bội sồ lớn ống nhòm, xem chừng lấy giao chiến hiện trường. Trên thực tế, lấy Diệp Thiên cùng Trác Vương Tôn hai người pháp tướng thiên địa cự nhân thân hình, cho dù không dùng ống nhòm, cũng có thể đem hai người chiến đấu chi tiết nhìn đến nhất thanh nhị sở. Lão Chử, ngươi thấy thế nào? Đường Bách Xuyên hững hờ vuốt ve rơi vào ống tay áo phía trên cho bụi, đem trên tay ống nhòm đưa cho bên người quân sư. Theo ý kiến của ngươi, trận này quyết chiến muốn đánh tới khi nào mới có thể kết thúc? Được xưng Lão Chử, quân sư nhíu lại hoa dâm lông mày, trầm ngâm một lát sau, chậm rãi lắc đầu, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Hồi bẩm Đông gia, xin thứ cho mắt của ta kém cỏi. Tà thần cùng chiến thần quyết chiến, cái gì thời điểm mới có thể đình chỉ? Ta thật không nhìn ra tới. Đường Bách Xuyên cười ha ha, vỗ vỗ Lão Chử bả vai. Ngươi nói lời thành thật. Lão Chử cẩn thận từng ly từng tí cười theo. Có thể tại lúc còn sống, tận mắt nhìn thấy trận này kinh thiên động địa quyết đấu, ta có thể chết cũng không tiếc. Đường Bách Xuyên hào khí vượt mây cười lớn, một bộ đã sớm đem sinh tử sự tình không để ý bộ dáng. Lần này rời nhà quan chiến, tham dự hồng trần phân tranh, quả nhiên chuyến đi này không tệ. Tà thần cũng tốt, chiến thần cũng được, chỉ cần có đầy đủ thực lực, liền có thể được đến ta đường môn hiệu lực. Lão Chử sắc mặt biến hóa, chần chờ nhỏ giọng nói, Đông gia, muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Đường Bách Xuyên nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, như lưỡi đao âm hàn lạnh lùng ánh mắt, trực câu câu dừng lại tại Lão Chử trên mặt, nửa ngày cũng không nói ra một câu. Mặt trời lặn cuối chân núi, màn đêm tức sắp giáng lâm, nhưng Diệp Thiên cùng Trác Vương Tôn ác chiến vẫn còn đang kéo dài. Hai người không gian xung quanh toàn bộ vỡ vụn, hóa thành hư vô, liên tục 14 tiếng, toàn lực ứng phó kịch chiến. Cho tới bây giờ, hai người còn vẫn như cũ duy trì đỉnh phong trạng thái chiến đấu lực, bất phân thắng bại, dù ai cũng không cách nào đem đối phương diệt đi. Kim Báo Tử chỉ huy 1.000 nhân mã, tại khoảng cách chiến cục 40 km bất ngờ tòa đồi núi gò đất phía trên dựng trại đóng quân. Mã Vương gia cũng tại 10 phút đồng hồ trước gọi điện thoại tới, hướng hắn hỏi thăm mới nhất tình hình chiến đấu. Kim Báo Tử không có chút nào giấu giếm, đem hắn nhìn đến tình huống một năm một mười báo cho Mã Vương gia. Đầu bên kia điện thoại Mã Vương gia, trong thanh âm có chút nghẹt ngào, Tê Thanh nói, ai, muốn là hai hàng còn tại lời nói, cùng lão đại liên thủ, nhất định có thể diệt đi Trác Vương Tôn. Thật sự là trời cao đố kỵ anh tài a. Chấm ngoặc kép, trong thiên phủ trung nữ, một đêm không có chợp mắt, nấu một đêm về sau, tất cả đều lộ ra nồng đậm mắt quầng thâm. Thủy Trung lưu thủ tại quyết chiến hiện trường Mộ Thu Bạch. Cách mỗi một giờ thì gọi điện thoại hướng Nhan Như Tuyết báo cáo một lần hiện trường mới nhất tình hình chiến đấu. Theo Mộ Thu Bạch truyền về thông tin bên trong, trung nữ biết được, theo sáng sớm hôm qua khoảng 8 giờ bắt đầu, mãi cho đến hôm nay cái này thời điểm, chỉnh một chút 25 tiếng thời gian bên trong, Diệp Thiên cùng Trác Vương Tôn hai người đều đang chém giết lẫn nhau quyết chiến, không có nửa giây thời gian ngưng chiến. Tin tức này, đừng nói là trong thiên phủ trung nữ, cảm thấy thật không thể tin, thì liền thủ vững tại hiện trường quan chiến một đám thế ngoại ẩn giả nhận biết, cũng cảm thấy khó có thể tin. Tiếp tục kịch chiến 25 tiếng, loại sự tình này chỉ tồn tại truyền thuyết bên trong, ai cũng không có ở trong thế giới hiện thực gặp qua. Mới lên mặt trời, treo cao ở trên trời, pháp tướng thiên địa Diệp Thiên cùng Trác Vương Tôn vẫn như cũ đánh đến khó hòa giải. Hai người tựa hồ cũng đã không còn là người, mà chính là lực lượng vô cùng dã thú, vĩnh viễn không biết mệt mỏi, tồn tại ý nghĩa cũng là đem trước mắt đối thủ đánh nổ thành cặn bã. Trời xanh a, lần này ta xem như mở rộng tầm mắt. Mễ Phúc hỗn tạp lấy bị sáng sớm gió thổi có chút cứng ngắc, chết lặng gương mặt, ý vị sâu xa thì thào cảm khái. Hai cái rơi vào quyết chiến người không mệt, chúng ta những thứ này quan chiến người quả thực mệt mỏi thành chó, không chịu đựng nổi a. Thì âm chừng liếc một chút Mễ Phúc, tức giận oán giận nói, người ít nói lời vô ích, so với hôm qua bị chôn sống tại núi đá phế tích phía dưới đám kia con kiến hôi người, ngươi xem như may mắn. Mễ Phúc vỗ mạnh đầu, cười khổ nói, điều này cũng đúng ha, chỉ mong có thể vào hôm nay quyết định sinh tử thắng bại. Thi âm dài ra một ngụm chọc khí, lời nói thâm thía cầu nguyện, ta tin tưởng ta con rể tuyệt sẽ không lệnh ta thất vọng. Mặt trời lặn mặt trăng lên, màn đêm lần nữa buông xuống, sắc trời lại một lần sáng rõ. Thời gian cực nhanh, làm ngày cày đêm, quyết chiến sinh tử bạo phát sau ngày thứ 10. Giữa trưa, mặt trời chói chang, bài trừ Lâm gia 2000 số tử sĩ, Trương gia 200 số bảo tiêu, Kim báo tử mang đến 1000 nhân mã. Đường gia chú đóng ở 50 km bên ngoài một thôn trang 3000 số tử sĩ bên ngoài. Lưu tại quyết chiến hiện trường người không đủ 30 người, cùng Diệp Thiên quan hệ mật thiết Lâm Trấn Vũ bọn người. Tuy nhiên dã rời không chịu nổi, thần sắc tiều tụy, nhưng là một cái đều không đi, một mực lưu tại hiện trường, cách nhau 30 km xa Lỗ Thiên Diệp cùng Vương Văn Hoa. Tại mắt thấy trận này tiếp tục 10 ngày 10 đêm kinh thế chi chiến về sau, đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Cho tới bây giờ, lấy hai người ánh mắt sức lực, vẫn như cũ thấy không rõ Diệp Thiên đến tột cùng còn có bao nhiêu nội tình cùng thực lực. Không có bày ra, tại cái này 10 ngày 10 đêm trong lúc kịch chiến, Diệp Thiên chiêu số, tầng tầng lớp lớp, biến hóa phức tạp, liên tiếp thi triển ra các loại thần kỳ kỹ thần thông, làm cho người hoa mắt, mà Trác Vương Tôn cũng không cam chịu yếu thế, nương tựa theo 1000ml cấm kỵ dược thủy phát huy tác dụng, cứ thế mà gánh vác Diệp Thiên điên cuồng tấn công, cùng Diệp Thiên đánh đến lực lượng ngang nhau, khó phân cao thấp. Diệp Thiên thi triển rất nhiều thần thông là Vương Văn Hoa chưa từng thấy. Võ đạo hưng thịnh đại hoang vực nội, căn bản không có những thứ này thần thông tương quan ghi chép. Theo Vương Văn Hoa, những thứ này thần thông, cho dù một mình đem đại hoang vực võ học truyền thụ cho Diệp Thiên ngu mỹ nhân, cũng không có tu luyện qua. Như vậy, Diệp Thiên lại là từ chỗ nào học được những thứ này thần thông? Vương Văn Hoa trăm bề không được giải. Liền Vương Văn Hoa loại này đến từ đại hoang vực, có mấy trăm năm lịch duyệt người, đều nghĩ mãi mà không rõ sự tình. Lỗ Thiên Diệp thì càng không khả năng nghĩ rõ ràng. Cho dù hắn được đến phụ thân suốt đời truyền thừa, phụ thân hắn Lỗ Đạo Khó cũng chẳng qua là cái người địa cầu. Không đến trăm tuổi, nhãn giới cùng lịch duyệt đều khó có khả năng cùng Vương Văn Hoa đánh đồng. Hắn chỉ là càng ngày càng cảm thấy tự ti. Tại tận mắt nhìn thấy Diệp Thiên cùng Trác Vương Tôn Quyết chiến sinh tử trước đó, hắn cho là mình kế thừa phụ thân suốt đời võ học cùng tu vi, liền có thể tùy tiện chu diệt Diệp Thiên. Vì lúc trước chết tại Diệp Thiên trên tay tộc nhân, báo thù rửa hận. Nhưng sự thật lại là Diệp Thiên thực lực cùng nội tình quả thực cũng là một cái thâm bất khả chắc không đáy. Người nào cũng không biết, một giây sau, Diệp Thiên lại hội thể hiện ra như thế nào tinh diệu thần thông. Chính mình cùng Diệp Thiên ở giữa, tồn tại một đầu không thể vượt qua rãnh trời. Hắn tất cả tự tin cùng niềm tin, đều tại thời khắc này sụp đổ. Lỗ Vô Ngôn phốc ngã vào trong bụi bặm, sinh không thể yêu nhìn qua ngoài mấy chục dặm chiến cục. Tại 9 ngày thời gian bên trong, bị liên lụy phạm vi cũng theo ngày đầu tiên, ánh sáng phong xung quanh 30 km, lan tràn đến 50 km, 50 km bên ngoài cũng là thôn trang, ánh sáng phong xung quanh 50 km phạm vi bên trong một phiến đất hoang vu phế tích, không gian vỡ vụn, loạn lưu dâng trào, thiên địa pháp tắc không còn sót lại chút gì, hình thành nguyên thủy hỗn độn trạng thái. Lại là 6 giờ đi qua, quyết chiến bạo phát ngày thứ 10 hoàng hôn, đầy trời trời chiều, ngàn dặm không mây bầu trời, xanh thảm như tẩy, cùng mặt đất kinh tâm động phách khủng bố tràng cảnh, hình thành mãnh liệt so sánh rõ ràng. Phanh phanh phanh, Diệp Thiên cùng Trác Vương Tôn hai người, như sắt thép quyền phong, điên cuồng kịch liệt ở giữa không trung va chạm, bộc phát ra chấn động không gian mạnh mẽ lực lượng. 10 ngày trước, nhìn thấy tình thế không đúng, thì lúc này rút lui, rời xa quyết chiến hiện trường thế lực khắp nơi. Sau đó một mực chú ý chiến cục phát triển, cho đến ngày nay, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại Diệp Thiên cùng Trác Vương Tôn phân ra sinh tử thắng bại trước đó, bọn họ đều chỉ có thể bảo trì yên lặng nhìn biến lập trường. Diệp Thiên cùng Trác Vương Tôn, bất luận ai sống ai chết, bọn họ đều muốn làm ra cuối cùng quyết định. Nếu không, liền sẽ giống như kiểu trước đây, cả ngày lo sợ bất an, vừa có gió thổi cỏ lay thì loạn trận cước. Màn đêm buông xuống, chòm sao lóng lánh, có nhan như tuyết mệnh lệnh. Trong thiên phủ trung nữ, ai cũng không dám một mình rời đi thiên phủ. Hiện thân quyết chiến hiện trường, các nàng đối hiện trường giải, toàn bộ đến từ Mộ Thu Bạch báo cáo, cùng truyền về video hình ảnh. Ngày mai sẽ là ngày thứ 11, ngồi vây quanh tại nhan như tuyết bên người Trương Lệ Lệ. Đại mi nhíu chặt, lo lắng thì thào khẽ thở dài. Chủ nhân cùng Trác Vương Tôn một trận chiến này, đến tột cùng phải tới lúc nào mới có thể kết thúc? Nhan như tuyết hít sâu một hơi. Nàng là Diệp Thiên đại lão bà, một cách tự nhiên cũng liền thành Diệp Thiên bên người trung nữ người đáng tin cậy. Diệp Thiên không tại thiên phủ, trong thiên phủ tất cả mọi người đều được nghe nàng, nàng có quyền quyết định trong thiên phủ tất cả sự vụ. Những ngày gần đây, nếu không có nàng tọa trấn thiên phủ, Trương Lệ Lệ đám người này chỉ sợ là đã sớm chạy tới quyết chiến hiện trường. Tin tưởng ta, hắn nhất định sẽ trở về. Nhan như tuyết cố ý tăng thêm ngữ khí. Trước khi quyết chiến, hắn cùng ta từng có ước định. Hắn là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn nam nhân. Ta tin tưởng hắn, tuyệt sẽ không thất tín với người. Các ngươi phải tin tưởng ta, càng phải tin tưởng hắn. nhất định có thể. Khải Hoàn mà về, đại tỷ, ngươi cùng Diệp Thiên, có cái gì ước định? Hàn Phỉ hiếu kỳ ôn nhu truy vấn, nàng lời nói, nhất thời đem bọn người nữ chờ mong ánh mắt, hấp dẫn đến Nhan Như Tuyết trên mặt. Nhan Như Tuyết sắc mặt đỏ lên, hàm răng trắng noãn khẽ cắn giống như cánh hoa hồng giống như môi đỏ. Mặt lộ vẻ do dự, muốn nói lại thôi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.